Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, trong suốt ngư, không để yên, Lôi Nặc nộ, hắn biết Tây Nam chuyện tình, là có người ở sau lưng giở trò quỷ, cái này chuyện không liên quan tới hắn, cũng không hết không có, cũng quá chán ghét, còn có thể hay không thể làm cho người tốt tốt hơn thời gian. Lang Nghệ lui lại một bước, không biết theo khi nào thì bắt đầu. Tiên sinh tức giận, Lang Nghệ thế mà lại sợ. Loại cảm giác này, coi như ở phụ thân trước mặt thì cũng sẽ không có. Tựa hồ chỉ có đốm mặt Vũ Lâm quân đại tướng quân, Định Quốc công Ngụy Văn Trường thời điểm mới có thể cảm nhận được. Đây chính là cấp trên khí tức sao? Không biết mình lúc nào tài năng sở hữu. Tiên sinh thông buồn bực, Hắc Thạch chỉ là ở kết thúc công việc, muốn đem tất cả vết tích tiêu diệt. Công chúa không việc gì, Chu đại tướng quân không việc gì, 40 bát quốc liên quân toàn diệt, vô luận bọn họ muốn làm cái gì, đều không thể thành sự. Bọn họ sợ, muốn tiêu diệt dấu vết. Lang Nghệ giải thích, hắn biết, bí sư ghét nhất những thứ này tục sự. Quả nhiên tiên sinh nộ. Như vậy a, cái kia toán, Lôi Nặc nghe xong, tâm tình thật tốt, qua loa ăn cơm chưa? Lôi Nặc làm người ta chuẩn bị, thế giới ngầm thực sự quá lớn, nửa thiên không dò ra rất xa. Hắn chuẩn bị ở phía dưới ở lâu một đoạn thời gian. Theo tài thần quét xem kết quả cùng phân tích báo cáo, hắn chính là xác thực chứng kiến không ít thứ tốt, trong lòng đất không pháp cưỡi ngựa chỉ có thể bộ hành. Cần phải chuẩn bị đồ đạc xác thực không thiếu. Vũ khí là nhất định. Thức ăn, chướng bồng, dược phẩm, mũi tên, tạp vật, 3.000 khinh kỵ, ngoại trừ cần thiết vũ khí. Còn sót lại đều không mang theo. Cõng nặng nề ba lô. Ba lô trên cuộn lại dây thừng. Ở mỗi bên tự đội đang xuất lính xuống. Tiến nhập địa hạ. Lôi Nặc cường liệt yêu cầu đi tuốt ở đằng trước. Ở chỗ này, trông cậy vào không được trên thám báo. Có tài thần chỉ đường, tất nhiên là sẽ không sai. Huống còn có một cái đối với nơi này đối lập nhau chín mặc hương. Tiến nhập địa hạ chưa tới một canh giờ, Lôi Nặc dừng lại, truyền lệnh chư quân, nghỉ ngơi tại chỗ, chuẩn bị huân thảo, vải bố, cây thang, đây là muốn lấy mật. Lôi Nặc thấy trên TV như thế nào lấy mật, có thể đó là nhân công nuôi trồng, nơi này chính là hoang dã, như thế nào đi nữa cẩn thận đều không quá đáng. Xem trọng hang động đi hướng, phong hướng, vị trí, đem huân thảo ướt nhẹp châm lửa, nồng đậm mang theo mùi kỳ quái khói đặc toát ra. Vài tên quân sĩ dùng cây quạt dùng sức hướng tổ ong vỗ. Nơi này ong rừng. Cư nhiên đem tổ ong xây ở dưới nền đất xuống. Lôi Nặc cũng là phục. Quả nhiên cùng trên địa cầu vật chủng bất đồng. Tổ ong ở nhất chỗ vách động lên. Cách xa mặt đất hơn 10 mét cao. Không nói ong rừng làm người đau đầu công kích tính. Riêng là độ cao này. Cũng làm người ta phát sầu. Hoàn hảo Lôi Nặc bên người mang là Vũ Lâm quân. Liền mấy chục mét tường thành đều có thể công đi tới. Hơn 10 mét cao vách động không coi vào đâu. Nồng nặc huân thảo yên vụ. Làm cho ong rừng điên cuồng. Nhất khắc chung về sau. Mặt đất trên rơi một mảng lớn ong rừng thi thể. Càng nhiều hơn ong rừng bất đắc dĩ cách ra đi. Hướng sơn động sâu chỗ bay đi. Ở tài thần quản chế xuống. Lôi Nặc chứng kiến. Bầy ong bay qua địa phương. Mỗi bên chủng chim muông không may. Điên cuồng ong rừng chỉ cần thấy được vật còn sống, sẽ công kích, vài tên sĩ binh toàn thân phi nha, giấu giếm chút nào ra thịt, miệng mũi trên treo vải ướt, xách cây thang, chỉa vào dư hạ không nhiều ong rừng, leo đến tổ ong trước, dùng sừng trâu cắt mở tổ ong, từ bên trong lấy mật, nồng nặc mật hương, chọc cho ong rừng lần nữa điên cuồng lên, chẳng qua khoảng khắc. Vải bố trên liền đóng đầy ong rừng. nếu là không có vải bố chống đỡ, đừng nói là người, coi như là Tây Nam nhất dã thú hung mãnh, cũng gánh không được một thời ba khắc. Đừng xem ong rừng chỉ có lớn chừng ngón cái, vật nhỏ này hung, không ai dám trêu chọc. Mặc Hương rất thèm ăn mật, bình thường lại cực thiếu có cơ hội ăn được. Hắc Phượng Sa Đạo coi như biết nơi này có tổ ong, đơn giản cũng không dám hút mật. Phía trước chỉ là vì nói sang chuyện khác, không muốn nói giấy vệ sinh chuyện tình. Nhưng đến nơi đây, chứng kiến hung mãnh ong rừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều hù dọa bạch. Lôi kéo Lôi Nặc góc áo, một câu lời cũng không dám nói. Lôi Nặc lại không để bụng, nhân loại cùng dã thú lớn nhất khác biệt chính là thông minh đầu não, chỉ cần làm tốt chuẩn bị, đừng nói là ong rừng, liền địa chấn đều có thể kháng trụ, dã thú gì gì đó, không cần quá để ý. Quân sĩ cắt tốt hạ tổ ong, từ từ leo xuống, ôm to lớn tổ ong, chậm rãi hướng về đi, đến khói đặc địa phương sở tại. Nằm tại mặt đất, một chút về phía trước bò, trên người ong rừng ở huân khói tác dụng xuống, như mưa rơi xuống, cái này huân khói đối với thân thể con người nguy hại không được lớn. Có thể ong rừng gánh không được, trong nháy mắt chết lặng ở trên ong rừng tựu chết tuyệt. Quân sĩ bò qua yên vụ, ôm tổ ong hồi quy, thắng được một mảnh ủng hộ, tổ ong hiện tại không thể xử lý. Lập tức phân cách cất vào kín gió trong hộp, ngăn cách mật hương, tiếp tục huân khói, đem không nhiều ong rừng đánh đuổi. Mỗi bên đội chú ý, theo sát ở phía sau, không nên lạc đội, huân khói đừng có ngừng. Lôi Nặc hạ lệnh, đội ngũ tiếp tục đi tới, vòng qua bầy ong, hướng trong lòng đất thâm nhập tiến lên, lại đi một canh giờ, xác nhận ong rừng sẽ không đuổi theo. Cái này mới hạ lệnh nghỉ ngơi, ở một cái mạch nước ngầm bên đóng. Hôm nay không đi, này mạch nước ngầm rất rộng, nước sông không sâu, trong suốt thấy đáy, nhìn không sai, ngàn vạn đừng làm loạn đưa tay. Nước lạnh rất, có quân sĩ thử một cái, cảm giác so với băng còn lạnh hơn. Lôi Nặc làm cho người xử lý tổ ong, cắt đi vỏ ngoài, bên trong là màu vàng kim chất mật. Nơi đây, từ nơi này mở ra, bên trong là mật túi, đừng cắt vỡ. Ở Lôi Nặc chỉ huy xuống, các quân sĩ theo trong tổ ong, lấy ra từng viên mật túi. Thứ này mới là Lôi Nặc mong muốn, còn mật là đưa cho các quân lính phúc lợi. Mặc Hương cảm giác thật hạnh phúc, một hớp lớn nồng nặc mật, ngọt đến trong tâm khảm, tiên sinh cho nàng nhất chén lớn. Người khác chỉ có thể chia được một muỗng nhỏ. Tổ ong mặc dù lớn, nhưng nhân số nhiều lắm, phân phát thật không có bao nhiêu. Tiên sinh, ăn, rất ngọt đây. Mặc Hương bị Mặc Ngữ bảo vệ quá tốt. 15 tuổi cô nương, ở đại sở đã có thể coi nương. Mặc Hương cũng là nhất phái ngây thơ lãng mạn, vẫn là hài tử một dạng tính tình. Ngươi ăn đi. Lôi Nặc nếm nhất khẩu, cảm giác cũng không tệ lắm, tiếp nhận chén nhỏ, từ từ thưởng thức, tinh khiết mật quá nồng, thứ này hẳn là đun nóng thủy điều hòa, nước mật ong mới là chính xác dùng ăn phương pháp. Những thứ kia quân sĩ, mỗi người chỉ chia được một muỗng nhỏ, sông nước nóng, chính là tràn đầy nhất chén lớn, so với trực tiếp quát càng hương, chính là ngọt độ kém chút, nhất người cao trong tổ ong. Tìm ra gần 1000 miếng mật túi, số lượng không tính là nhiều lắm, điều này làm cho Lôi Nặc có chút nhỏ thất vọng, chờ trở về sau đó mới nghiên cứu đi. Mật túi là có thể trực tiếp dùng, đầy đủ một ngày dinh dưỡng, cũng không pháp tự thỏa mãn chắc bụng cảm giác. Hổ nha, lấy lưới cá tới, cất xong mật túi, Lôi Nặc lớn tiếng kêu lên, tiên sinh, lưới cá tới. Hổ nha gương mặt mộng bức, nơi này là có sông, nhưng là không có ngư a. Thủy như thế rõ ràng, liếc mắt thấy đáy tốt đi. Lôi Nặc cũng không giải thích, lấy ra thịt khô, ở mật trong dính một cái, ném vào trong lưới, cầm cán dài, đem võng đưa vào đáy sông. Cái này trong sông có ngư, hơn nữa số lượng không thiếu. Những thứ này tiểu ngư toàn thân trong suốt, du động nhanh chóng, chỉ lớn chừng bàn tay, thân thể bẹp, động chung vừa, muốn bằng con mắt tìm được chúng nó, cũng không dễ dàng. Lôi Nặc không dùng mắt xem, tài thần chính là hắn tốt nhất con mắt, bất kỳ cái gì sinh vật, đều không thể tránh được tài thần quét hình. Mất một lúc, Lôi Nặc xoay cổ tay một cái, chợt bắt đầu võng, động tác của hắn đã quá nhanh, tuy nhiên có gần một nửa con cá đào tẩu. Tài thần phân tích báo cáo cho thấy, loại cá này thịt tốt đến làm cho người hoài nghi nhân sinh. Chứa mỗi bên chủng dinh dưỡng, là cá tầm tử 69 lần, thay đổi hấp thu, hiệu dụng cao. Tài thần dù sao chỉ là vệ tinh, coi như thêm thượng trung khống điện não, vẫn như cũ chỉ là cơ giới. Phân tích báo cáo ra lại sắc, Lôi Nặc cũng không dám trực tiếp dùng ăn. Chỉ có thể làm tham khảo, lưới cá ở trên trong suốt tiểu ngư, không ngừng nhún nhảy, lại có mấy cái nhảy về trong nước, sức sống trâu một nhóm, ngư, trong suốt ngư, Hổ Nha cùng Mặc Hương đều xem ngốc, thật sự có ngư à, hơn nữa số lượng còn không thiếu, là nghệ liếc mắt nhìn, không nói gì, xoay người sai người offline, có ngư người nào ăn thịt làm à. Chớ nóng vội ăn, trước tiên cần phải nhìn, đều nhớ kỹ cho ta, không nhận biết thức ăn, ngàn vạn lần không nên ăn bậy, muốn thí nghiệm qua sau mới được. Lôi Nặc giáo huấn Hổ Nha, Mặc Hương cũng là đang nhắc nhở La Nghệ. Hổ Nha, làm cho người bắt chỉ ăn thịt tiểu động vật qua đây. Lôi Nặc nói đạo, trong lòng đất có thể không giống mọi người tưởng tượng an tĩnh như vậy. Vật còn sống rất nhiều, cũng không thiếu hỉ âm thực vật. Ở tài thần quét hình chung, liền dã sâm đều có không thiếu, chẳng qua đều là thanh tham. Lôi Nặc không có hứng thú, nơi đây khoảng cách cửa vào gần quá, người biết hẳn là không thiếu. Không đúng, hắc phượng phía trước lấy được hồng tham, chính là ở chỗ này hái được. Muốn thứ tốt, phải tiến nhập càng thâm nhập địa phương. Người đối với hắc ám đều là có cảm giác sợ hãi. Hắc phượng coi chừng thế giới ngầm cửa vào, cũng chỉ dám ở cái động khẩu phụ cận tìm tài nguyên. Lấy nhất thiên làm hạn định, sâu hơn địa phương, sợ lạc đường, là không dám đi. Sự thực lên, hắc phượng đã tại cái này trong lòng đất trong, tổn thất không ít người tay, có bị dã thú công kích, cũng có lạc đường càng chạy càng sâu. Lại cũng không về được. Rất nhanh, một con dáng dấp giống thỏ khiêm tốn động vật bị bắt đến. Quân sĩ đè lại tiểu thú, đẩy ra miệng của nó, đem một cái trong suốt ngư nhét vào. Con thú nhỏ kia đập a miệng, cũng không sợ người, nhìn chằm chằm trong lưới ngư, nóng lòng muốn thử. Lôi Nặc nhưng khi nhìn qua thế giới động vật người, tiểu động vật lúc này hẳn rất sợ. Căn bản không ăn đồ đạc mới đúng. Hãy nhìn ánh mắt của nó, cũng biết trong suốt ngư sự cám dỗ đối với nó đã vượt qua nó đối với nhân loại sợ hãi. Buông ra nó, Lôi Nặc không có đoán sai. Quân sĩ buông tay, con thú nhỏ kia cư nhiên không có chạy, một bộ do dự không dứt dáng vẻ, muốn chạy trốn, lại không muốn buông tha trước mắt mỹ vị. Lôi Nặc thuận tay ném cho nó một cái trong suốt ngư. Tiểu gia hỏa ôm ngư, hự hự vài hớp liền đem ngư ăn sạch. Tiếp lấy vừa nhìn về phía Lôi Nặc, tìm sợi dây, thắt ẩn nó cái cổ lên. Lôi Nặc nói đạo, cái này khiến tiểu thú không làm. Vòng quanh Lôi Nặc điên chạy, nói cái gì cũng không cho quân sĩ tóm nó. Lôi Nặc xốc lên một cái trong suốt ngư, loạng choạng đùa nó, tiểu gia hỏa lập tức nhào tới, chân trước ôm trong suốt ngư, đứng lên liền gặm. Lôi Nặc buông tay, nó liền ghé vào Lôi Nặc trước mặt ăn cá. Lôi Nặc đưa tay sờ nó, cũng không để ý, thành, không cần chờ kết quả. Lôi Nặc cũng biết cái này trong suốt ngư là khó được thứ tốt. Có tài thần phân tích báo cáo, tiểu thú thử nghiệm qua, cái này trong suốt ngư kém không được. Đáng tiếc a, không có đồ gia vị. Đây là Lôi Nặc trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Lại đồ ăn ngon, không có đồ gia vị cũng không tốt đến nơi đâu. Nhìn lưới cá trong suốt ngư, hắn không được biết rõ làm sao ăn mới tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.